Bán tiên, chương 105, tìm ít đồ. Góc truyện audio.com. Lộn xộn cái gì? Nắm giữ Khánh cho nói bối rối. Trợn mắt hốc mồm, không chỉ muốn viết cái gì phú, còn muốn hiện trường ngay trước thiên hạ các phương khách đến thăm mặt làm thơ trợ hứng. Quả thực là càng nói càng quá mức, càng nói càng thái quá. Giữ Khánh nghe tê cả da đầu. Trên thân kém chút không có tại chỗ toát ra mồ hôi lạnh tới. Này đùa giỡn có chút lớn rồi. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đó vì cái thi đình muốn chết muốn sống. Thật vất vả ứng phó được. Vừa nhẹ nhàng thở ra. Coi là có khả năng ung dung không vội. Kết quả leo ra thi đình hố xem xét. Còn có một cặp hố. Mặt tràn đầy mấp mô. Thậm chí còn có vực sâu vạn trượng ở phía trước chờ lấy hắn. Không chơi nổi, hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Gặp hắn đang ngẩn người. Bùi Thanh Thành vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Đây chính là ngươi lần nữa bộc lộ tài năng lớn thời cơ tốt. Nên nắm chắc tốt, lợi dụng thỏa đáng. Có thể chiếm được Tư Nam Phủ yêu ái. Đối ngươi có lẽ có giúp ích. Tư Nam Phủ. Dữ Khánh kinh ngạc, cái này cùng Tư Nam Phủ lại có quan hệ gì? Bùi Thanh Thành, ngươi là theo Liệt Châu tới. Cổ trùng hoang địa trận kia thảm kịch, ngươi hẳn là cũng đã trải qua. Có thể là chân tướng sự tình ngươi chưa hẳn rõ ràng. Dữ Khánh con mắt chớp chớp, chân tướng hắn đã theo Thiết Diệu Thanh đám người trong miệng biết. Bất quá vẫn là giả bộ không biết. Hạ quan xin lắng tai nghe. Tây Nam khối kia có một đầu đại yêu. Người xưng Tê Hà Nương Nương. Nàng có một con. Bùi Thanh Thành êm tai nói chân tướng chính là Dữ Khánh nghe nói. Nhưng mà hắn biết chẳng qua là chuyện nguyên nhân gây ra. Bùi Thanh Thành tục lấy lại nói xảy ra sự tình kết thúc chân tướng. Đại khảo sắp đến. Tư Nam Phủ làm ra chuyện như vậy. Bệ hạ cũng không cao hưng. Không thể không triệu kiến Tư Nam Phủ trưởng lệnh địa mẫu. Bệ hạ ở trước mặt cảnh cáo địa mẫu. Mắt thấy các nơi cũng bắt đầu xuất hiện thí sinh thương vong. Mắt thấy là phải tại cả nước tạo thành oanh động to lớn. Một khi ảnh hưởng quá lớn. Giấy không thể gói được lừa. Có ý người nhất định thêm lợi dụng. Đến lúc đó giải tán. Tư Nam Phủ. Tiếng hô chắc chắn sôi trào. Liền vì cái này, bệ hạ lệnh cưỡng chế địa mẫu lập tức giải quyết việc này. Dưới sự bất đắc dĩ, địa mẫu lúc này mới tự mình ra tay. Tự mình tiến đến đem Tê Hà Nương Nương cho chém giết. Xem như hóa giải việc này. Nhưng mà địa mẫu cũng vì này bỏ ra đại giới. Chân tướng sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tư Nam Phủ đã làm sai trước. Đồ đệ hại chết con trai của người ta. Làm sư phụ thiên vị không nói. Còn lần nữa thống hạ sát thủ. Đạo lý bên trên thật có chút không thể nào nói nổi. Việc này kinh động đến yêu giới bên kia nhân vật số 1. Thiên Lưu Sơn yêu thánh lên tiếng. Liền một câu. Cũng không có cái gì chừa chỗ thương lượng. Trực tiếp nhường Tư Nam Phủ giao người. Nhường địa mẫu nắm gây chuyện đệ tử giao ra. Bằng không liền khai chiến. Dữ Khánh nhịn không được hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ địa mẫu nắm đệ tử giao ra rồi. Bùi Thanh Thành. Sự tình náo đến trình độ này. Địa mẫu không giao người đều không được. Bằng không cầm quốc liền phải thừa nhận cùng toàn bộ yêu giới đại chiến. Nếu không giao. Bệ hạ không gánh nổi Tư Nam Phủ không nói. Tạo thành khai chiến náo động. Toàn bộ cầm quốc trên dưới cũng không có khả năng lại dung hạ Tư Nam Phủ. Thế nhưng, địa mẫu cũng không giao người. Bất quá địa mẫu lại ngay trước Thiên Lưu Sơn nhân viên mặt. Tự tay nắm cái kia đệ tử cho đánh chết giết. Quảng cáo, ây, Dữ Khánh im lặng, phát hiện địa mẫu có điên rồi. Bất quá cũng có thể hiểu được địa mẫu ngay lúc đó tình cảnh. Tình nguyện tự tay giết đệ tử của mình. Cũng không giao cho người khác đi nhục nhã. Bùi Thanh Thành. Kỳ thật. Địa mẫu đối Tê Hà lão yêu động thủ lúc. Nên có thể nghĩ đến. Nàng xử lý như vậy sự tình không chút nào chiếm lý. Thậm chí là khinh người quá đáng. Yêu giới là sẽ không đáp ứng. Đoán chừng nàng trước khi động thủ liền đã làm cầm đệ tử một cái mạng kết việc này chuẩn bị. Địa mẫu bị yêu thánh ép tự tay giết mình đệ tử đền mạng. Yêu giới bên kia cũng xem như tìm về mặt mũi. Yêu thánh đối yêu giới có bàn giao. Sự tình cũng là không giải quyết được gì đi qua. Thì ra là thế. Dữ Khánh gật đầu. Đối Thiết Diệu Thanh đám người ngay lúc đó nghi hoặc cuối cùng là tìm được đáp án. Bất quá không khỏi hồ nghi. Này cùng hạ quan có gì liên quan? Bùi Thanh Thành cười nói. Sự tình mặc dù giải quyết. Nhưng địa mẫu bị yêu giới khiến giết mình đệ tử lại là mất đi mặt mũi. Người nghĩ, lần này 600 năm đại khánh, yêu giới mặc kệ là chân tâm hay là giả dối, cũng là muốn người tới chúc mừng. Ngày đại hỷ không có khả năng dùng chém chém giết giết phương thức tìm về mặt mũi. Đó là quấy chính mình cái bẫy, nhưng dùng tư nam phủ ngạo khí. Cũng sẽ không sợ đến làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Tất nhiên là muốn quanh co lòng vòng tìm về mặt mũi. Người nghĩ, võ không được, khẳng định liền muốn văn kiện đến. Luận văn ngắt, này không bày rõ ra sao. Vừa tốt hơn cái trăm năm khó gặp ngươi. Từ Nam Phủ 89/10 sẽ tìm ngươi trợ lực. Ngươi chỉ cần có thể dùng hết khả năng giúp Tư Nam Phủ tìm về mặt mũi. Này giao tình cũng là có. Ít nhất phụ thân ngươi năm đó lợi dụng chuyện của bọn hắn. Cũng liền đi qua. Dữ Khánh một mặt gượng cười. Biểu lộ có chút đặc sắc. Đại nhân, ngài nghĩ thật xa. Có thể không đến mức. Bùi Thanh Thành lại khoát tay nói. Ngươi không hiểu mà thôi. Này chút con đường ta lại là thấy cũng nhiều. Người nhớ kỹ, mỗi khi gặp thế lực khắp nơi tập hợp lại cùng nhau, đều không phải là thật vui vẻ vui chơi giải trí đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ đều không phải là hòa hợp êm thấm. Tất có náo nhiệt xem, trên đài dưới đài đánh võ mồm là tối thiểu nhất. Theo ta thấy, Tư Nam Phủ tìm ngươi hỗ trợ chơi ngáng chân là tất nhiên. Dù cho không dùng được cũng phải chuẩn bị. Tuyệt sẽ không yên lặng nhận sở. Dữ Khánh nhịn không được mắt nhìn xà ngang. Xem như biết cái gì gọi là một làn sóng còn có một làn sóng cao. Hắn trong lòng nói với chính mình. Như nếu không chạy, liền hướng trên xà nhà ném sợi dây. Tình nguyện treo cổ chính mình cũng sẽ không đi dưới con mắt mọi người cùng người liều cái gì thơ văn loại hình. Đi. Này một làn sóng lại một làn sóng. Hắn biết không có bất luận cái gì từ chối tất yếu. Tránh qua lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Hắn không có khả năng vĩnh viễn kiếm cớ. Đây là nơi thị phi. Căn bản không phải chính mình loại người này đợi địa phương. Mau sớm rời đi là được. Gặp hắn chấp nhận. Bùi Thanh Thành cười nói. Sự tình liền chuyện như vậy. Còn có nhỏ thời gian nửa tháng, bằng ngươi tài sáng tạo, một bài phú văn không làm khó được ngươi. Ta đã có thể trông cậy vào văn chương của ngươi cho ngự sử đài trên mặt thêm vinh dự. Đúng, ngươi cùng cái kia trung phủ hôn sự là chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh trong lòng nghiêm nghị, xem ra thật sự là đã bị mấy người để mắt tới. Hàm hồ nói, khi còn bé định thân. Đều là phụ thân một tay an bài. Ta chẳng qua là làm theo. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Khi còn bé an bài. Bùi Thanh Thành nói thầm tự nói một tiếng. Nhíu mày trầm tư một hồi. Mới nói. Tốt, đi thôi. Hôm nay không cho ngươi làm gì. Ngươi mới tới. Đi ngự sử đài đi khắp nơi đi nhìn một chút. Trước làm quen một chút địa phương. Nhận thức một chút đồng liêu. Ngày mai lại đến chính thức học làm thế nào sự tình. Tìm hiểu một chút ngự sử đài quy củ. Vâng, hạ quan cáo lui. Dữ Khánh hành lễ lui ra. Vừa ra nơi này gian phòng. Hắn lập tức đi tìm Ân Cắt Chân. Tên kia phân đến ngự sử đài kho sách đi. chỗ kia là cất giữ ngự sử đài văn quyền địa phương. Chính hảo, hắn đang thiếu một vật, muốn đi kho sách tìm một chút, vừa vặn tìm Ân Cắt Chân hỗ trợ, tìm một dạng thứ đơn giản, đơn xin từ chức bản mẫu. Hắn không có khả năng miệng nói chuyện, lão từ quan mặc kệ, liền chạy như vậy, cái kia không khỏi cũng quá dã. Thật nếu như vậy, liền không có điều lệ, nhưng hắn lại không viết qua thứ này, thậm chí đều chưa thấy qua, liền tối thiểu sáo lộ cũng không biết, cho nên muốn tìm đơn xin từ chức bản mẫu, chắc hẳn ngự sử đài kho sách bên trong hẳn là có đi. Kho sách tại vị trí nào hắn cũng không biết, liền một đường tìm người hỏi, kết quả phát hiện trên đường gặp mặc kệ là thượng quan vẫn là tiểu lại. Đối với hắn đều có chút khách khí cùng nhiệt tình, một đường cho kỹ càng chỉ bảo. Không có cách, loại địa phương này có một số việc không có bí mật. Trung thừa đại nhân điểm danh muốn tân khoa thám hoa làm chuyên dụng trường học thư lang. Tin tức đã tại ngự sử đài lan truyền nhanh chóng. Tại Dữu Khánh còn chưa tới ngự sử đài trước đó liền đã truyền ra. Dữu Khánh vừa đến ngự sử đài, còn không có chính thức báo danh. Từ trên xuống dưới người phần lớn liền thông qua khe cửa. Cửa sổ loại hình trong bóng tối biết hắn. Rất nhanh, ngay tại một tòa lũy thạch kết cấu nhà kho lớn bên trong tìm được Ân Cắt Chân. Bên trong không thể tùy tiện đi vào. Ân Cắt Chân ra tới gặp nhau. Dữu Khánh gặp mặt liền hỏi. Ân huynh, như thế nào? Còn thói quen à, Ân Cắt Chân còn chưa mở miệng. Trong môn đã chuyển ra một vị giữ lại hai phiết rear map nam tử. Người tới cười tiếp lời. Rất nhanh thành thói quen. Đường đường bảng nhãn, cũng không có khả năng một mực tại nơi này xem khố phòng. Chuyển ra ngoài đối triều đình, với bên ngoài đều không tiện bàn giao. Cũng chính là trước cho hắn cái địa phương làm quen một chút tình huống. Kho sách bên trong, ngự sử đài đủ loại văn quyển rất nhiều. Chính là quen thuộc ngự sử đài tình huống nơi tốt. Tin hay không, nhiều nhất 3 tháng, phía trên liền muốn an bài chuyện đứng đắn khiến cho hắn vào tay học tập. Cất bước cơ hội khẳng định là sẽ cho hắn. Lại đằng sau liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Dữ Khánh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem vị này đột nhiên toát ra lòng nhiệt tình. Ân Cắt Chân tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Sĩ Hành huynh, vị này là kho sách kho lý. Cũng là tại hạ thượng quan. Quảng cáo, người đến khoát tay ngắt lời nói. Cái gì thượng quan không lên quan? Ta đều nói rồi. Loại người như ngươi tại ta chỗ này ngốc không lâu. Tại hạ Lâm Thành Đảo. Nghe Ân Cắt Chân đối các hạ xưng hô. Có thể là tân khoa thám hoa A Sĩ Hành. Dữ Khánh chắp tay nói. Đúng vậy, hạ quan bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Thành Đạo tranh thủ thời gian giúp đỡ hắn. Không cần khách khí như vậy. Ta liền một cái bị giáng chức đến xem khố phòng. Khó được thám hoa lang có thể tới. Ta chỗ này có để dành được một điểm trà ngon. Thám hoa lang có nguyện tới phẩm nhất phẩm. Uống trà liền miễn đi. Dữ Khánh hướng trong khố phòng nhìn quanh hai mắt. Lại cho Ân Cắt Chân một cái ánh mắt, nghĩ đến tìm ít đồ, ý kia là, nhường Ân Cắt Chân giúp một chút. Ân Cắt Chân lập đạo, kho sách ti là để đó không dùng chỗ, nhưng cũng không phải tùy ý ra vào chỗ. Sĩ Hành huynh có không bên trên phê, tuy là mới đến không bao lâu, cũng có thể thấy là dùng tâm, lập tức liền có thể nói ra nơi này tối thiểu quy củ tới. Dữ Khánh ngạc nhiên, ta là người một nhà, còn muốn phê chuẩn mới có thể đi vào sao? Ân Cắt Chân giờ khóc giờ cười. Đây là tự nhiên, bên trong cất giữ có ngự sử đài muốn quyền. Không có khả năng người nào đều có thể tùy thời tùy chỗ tự tiện xông vào. Ngũ phẩm phía dưới quan viên tiến vào, đều cần bên trên phê điều. Bên này muốn lưu án để làm rõ. Sau đó lại căn cứ điều bên trên chỗ nhóm, cho ngươi tìm ngươi vật cần thiết. Ai ngờ hắn vừa mới nói xong, Lâm Thành Đạo liền cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, Thám Hoa Lang trực tiếp đi vào chính là A Ân cắt chân giật mình, thậm chí có chút bối rối. Đây không phải làm trái quy tắc sao? Hắn vừa tới liền làm việc này. Thật sự là có chút sợ hãi. Yên tâm, có việc ta gánh lấy. Lâm Thành Đạo hiểu rõ người mới khủng hoảng. Trấn an một câu, liền lôi kéo Dữ Khánh đến kho sách trước thất. Lật ra trên bàn vở, nâng bút chám mặc sau đưa cho Dữ Khánh. Thám Hoa Lang làm ký tên là được. Theo tới Ân cắt chân vội nói. Kho Lý đại nhân, ký tên liền có thể vào. Người không phải nói cho ta biết nói. Muốn ngũ phẩm trở lên mới có thể chứ. Mặt mũi tràn đầy ngươi không gạt ta. Ta sợ hãi dáng vẻ. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.